Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 17:17, bão dư luận lực bài trúng nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực bài trúng nghị là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là sau khi bàn bạc và cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến. Cô, Giang Vũ Vi nhìn Dạ Cô Tinh đang vui sướng cười nhạt ở trước mắt. Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, giống như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ, đang từ từ đưa ra móng vuốt sắc bén đầy máu me hướng về phía cô. Có cần tôi chỉ đích danh tên người đó ra để khơi dậy trí nhớ của cô hay không? Tôi không biết cô đang nói bậy bạ gì nữa. Hai cái tát của ngày hôm nay Giang Vũ Vi tôi sẽ nhớ thật kỹ. Dạ Cô Tinh, cô hãy chờ đó mà bị đuổi học đi. Dạ Cô Tinh lắc lắc đầu, sửa sang lại tay áo, vẻ mặt như tiếc nuối. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Bố mẹ tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô cứ đợi đó, tôi sẽ khiến cho cô chịu không nổi mà xéo đi. Dạ Cô Tinh nhướng mày. Cô đừng có phí công phí sức tính toán rời đi sự chú ý của tôi. Còn về, gian phu của cô là giáo sư tài năng có tiếng của Đại học B. Ánh mắt Giang Vũ Vi khẽ lóe lên, trong lòng vô cớ hoảng hốt. Không bằng không chứng, cô đừng nghĩ là có thể vu oan cho tôi. Học viện quản lý, chủ giảng quản trị kinh doanh. Câm miệng, cô câm miệng. A, Giang Vũ Vi ôm đầu rít lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cô ta biết, cô ta lại biết. Không, cô không thể để Dạ Cô Tinh hủy hoại mình. Tuyệt đối không được, trường Đại học B rất nghiêm khắc. Nếu như chuyện của cô và Giang Chu bị vạch trần ra ngoài, cô nhất định sẽ bị nhà trường đuổi học. Ba cũng vì thế mà hoàn toàn thất vọng về cô. Như vậy thì cô và mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi Giang gia. Cô chỉ là một đứa con riêng, được ba yêu thương là chỗ dựa lớn nhất trong Giang gia. Bây giờ vợ cả, vợ hai đều hợp sức để đối phó với vợ ba mẹ con bọn họ. Sai lầm một chút sẽ bị người ta nắm thóp. Đến lúc đó cô và mẹ một phần tiền cũng đừng mơ có được. Huống hồ, Giang Chu đã có vợ con gái của Giang gia. Cho dù là con gái riêng cũng không được phép chụp lên cái mũ làm vợ bé. Cô vứt không hết mặt mũi này. Giang Vũ Vi bình tĩnh lại, nhìn Dạ Cô Tinh, ánh mắt khó mà che giấu đi vẻ tức giận. Cuối cùng rũ vai xuống, không thể không thỏa hiệp. Tôi đồng ý không gây sự với cô. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên, vẫn mong cô quản tốt cái miệng của cô đi. Cái này là điều tất nhiên. Cô xem, thật ra chúng ta có thể chung sống với nhau thật tốt. Cô nói đúng không? Hiểu Yến. Kha Hiểu Yến bị điểm danh đến bỗng hoàn hồn, vẻ mặt kinh hãi còn chưa kịp thu về, chỉ có thể sững sờ nhìn hai người bọn họ. Cô nói đi, Hiểu Yến. Dạ Cô Tinh lặp lại thêm một lần. Giang Vũ Vi cũng dán mắt nhìn cô. Kha Hiểu Yến cười gượng hai tiếng. Đúng, đúng vậy a, mọi chuyện của ngày hôm nay khiến cô kinh hãi hết mức. Trở tay không kịp, đầu tiên là Dạ Cô Tinh, từ đầu đến chân dường như đã biến thành một con người khác. Đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng, chỉ một cái nhìn thôi liền khiến cho người ta giống như chìm vào trong băng tuyết lạnh đến thấu tận xương tủy, giống như giây sau sẽ ngừng thở. Người tiếp theo là Giang Vũ Vi. Cô ta ấy vậy lại cùng với vị giáo sư nào đó dây dưa với nhau. Một khi bị phát hiện, vậy thì kết cục cô ta và người đàn ông đó, học viện quản lý, chủ giảng quản trị kinh doanh, giáo sư tài năng, trời ơi, lẽ nào là, Kha Hiểu Yến giống như là biết được một bí mật động trời nào đó. Đồng thời vừa kinh ngạc cũng vừa nơm nớp lo sợ, nếu không phải bản thân đang sống trong một xã hội có pháp trị nghiêm minh của thế kỷ 21. Cô thậm chí hoài nghi chính mình có thể bị diệt khẩu hay không. Dè dặt nhìn qua Dạ Cô Tinh, cô ta làm sao biết được loại chuyện riêng tư cực kỳ bí mật này. Cô dường như càng nhìn càng không thấu Dạ Cô Tinh rồi. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu có loại cảm giác này? Hình như là chủ nhật của tuần trước, bắt đầu từ lúc cô ấy trở về ký túc xá và không mở miệng nói một lời nào. Mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Trải qua cuộc chiến lần này, phòng 3514 hoàn toàn tĩnh lặng hẳn. Dạ Cô Tinh và Giang Vũ Vi vạch rõ ranh giới. Tuy cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng vẫn không quan tâm nhau. Càng đừng nói đến tình cờ gặp mặt rồi cười. Chào hỏi lẫn nhau đó là chuyện không có khả năng nào. Trong lòng Kha Hiểu Yến hiểu rõ. Thông minh chọn lấy sự im lặng mà không hề nhắc đến nữa. Ngược lại đã thay đổi thái độ cạnh tranh trước kia với Dạ Cô Tinh và lần này đối tốt hơn với cô ấy. Vốn dĩ cô không chán ghét Dạ Cô Tinh. Người thật sự khiến cô buồn nôn là Lăng Tuyết. Luôn là một bộ dạng hôi thối của một con điếm ma cha. Nhìn là muốn chán. Trước đây, Dạ Cô Tinh như không có đầu óc. Chỉ biết tin tưởng những lời khiêu khích đầy xúi dục của Lăng Tuyết. Thường vì cô ta mà ra mặt. Kha Hiểu Yến người này không ưa nhìn những người phụ nữ mềm lòng cả tin lời của người khác mà không phân biệt đúng sai, luôn vô cớ gây sự. Cũng giống như bà nội của cô vậy. Cho nên, cũng vì thế mà gom Dạ Cô Tinh vào chung mà ghét đi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau nữa. Dạ Cô Tinh đồng thời đã thay đổi khiến cho cô kinh ngạc và cũng khiến trong lòng cô sinh ra một loại hảo cảm thông minh đầy cơ trí. Yêu ghét rõ ràng, có lẽ. Ngoài lạnh bên trong cũng không nhất định sẽ như vậy. A cô rất thích cái tính cách này. Cho nên mới vì thế hạ quyết tâm phải kết giao người bạn này. Ở nhưng mà người ta có vẻ như không muốn tiếp nhận. Vẫn luôn là cô nhảy nhót vớ vẩn. Còn đầu kia, người ta căn bản không để ý đến cô. Không sao, không sao. Cô tự an ủi mình. Cứ từ từ không cần gấp. Gái mạnh mẽ sợ bị người dây dưa. Có công mài sắt có ngày thành kim. Ba la ba la ba la. Con đường theo đuổi tình bạn còn dài. Hiểu Yến nào đó cưỡi một chú lừa nhỏ. Trên con đường, thời gian lặng im trôi đi như nước chảy. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Cùng lúc đó, Diêm Đông Bình chính thức gửi cho Dạ Cô Tinh một bức thư mời. Mời cô gia nhập vào phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân. Tin tức này chỉ ngắn ngủi trong vòng 1 ngày đã lan truyền ra khắp cả khoa vật lý hạt nhân. Do đó đã dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Dạ Cô Tinh là ai? Là người đứng từ dưới lên của cả khoa vật lý hạt nhân. Các môn đều phải thi bù. Hoàn chỉnh một đường 60 điểm. Cô ta dựa vào tư cách gì mà có được thư ngỏ chính thức như vậy? Bình thường. Học sinh ngồi ở 3 hàng ghế đầu sẽ bị Diêm Đông Bình bắt đi phụ giúp phòng thí nghiệm. Nhưng cũng chỉ là giới hạn bởi giúp đỡ mà thôi. Làm những công việc cũng chỉ là ghi chép số liệu. Việc lặt vặt như chỉnh lỗi máy móc. Căn bản không thể tiếp xúc đến các hạng mục khác của phòng thí nghiệm. Có thể vào được trường đại học B thuộc top 3 hàng đầu của cả Hoa Hạ. Có học sinh nào mà không kiêu ngạo kia chứ? Tự đánh giá cao chính bản thân mình. Thời gian lâu dần cũng sẽ hoàn toàn chán nản. Cảm thấy thật không có ý nghĩa gì. Liền nhau nhau tìm đủ mọi lý do xin rút khỏi. Từ đó 3 hàng ghế đầu của lớp học Diêm Đông Bình hoàn toàn trống không. Tuy nhiên, hành động ngày hôm đó của Dạ Cô Tinh là một ngoại lệ. Chẳng lẽ giáo sư Diêm là bởi vì nguyên do này nên mới nhìn Dạ Cô Tinh với con mắt khác xưa. Không lý nào hết. Không lý nào à, phải biết rằng, bị gọi đến phòng thí nghiệm, giúp đỡ lặt vặt, và chính thức nhận được thư mời hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Nhận được thư mời chính thức có nghĩa rằng bạn có đủ năng lực để trở thành một thành viên trong phòng thí nghiệm. Có thể độc lập lập ra các hạng mục, thành lập nhóm nhỏ nghiên cứu đầy chuyên nghiệp. Được sử dụng các thiết bị tiên tiến nhất của phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu các hạng mục về nghiên cứu khoa học. Mà phòng thí nghiệm của trường đại học B được xếp vào hàng đầu cả nước. Ngay cả Bộ Quốc phòng cũng cực kỳ xem trọng đối với hạng mục nghiên cứu hóa sinh của vũ khí hạt nhân. Không chút khoa trương mà nói, những nhân tài nghiên cứu hiếm có trong ngành vật lý hạt nhân của Hoa Hạ đều từ trong phòng thí nghiệm này được đào tạo nên. Họ tuyệt đối có thể chiếm lấy một vị trí trong lĩnh vực này. Lúc nhận được thư mời, bản thân Dạ Cô Tinh cũng có chút kinh ngạc. Suy cho cùng trước đây chưa từng có một sinh viên chưa tốt nghiệp nào có đãi ngộ như vậy. Huống hồ cô cũng chỉ là một sinh viên năm 2. Tuy rằng cô đã tự mình hoàn thành chương trình 4 năm đại học với các môn học bắt buộc. Cùng với phần lớn các môn học tự chọn. Thế nhưng Diêm Đông Bình hoàn toàn không rõ a, lẽ nào chỉ dựa vào cô trả lời hai câu hỏi trong giờ học, cùng với thành tích thi bù của mấy môn ấy, Diêm Đông Bình cứ vậy mà đã nhận định cô, lại còn tỏ ra thành ý lớn như thế. Dạ cô tinh nghi hoặc trong lòng, dù gì giữa cô và Diêm Đông Bình đều không thân không thích. Ông ấy không có lý do gì phải lao tâm khổ sức lót đường cho cô chứ. Thật ra, cô không biết đó chính là Diêm Đông Bình, con người này nhìn có vẻ nghiêm túc cứng nhắc, nhưng trong xương cốt thì đối đãi với người mình đã nhận định ngược lại cực kỳ bao che. Tuy Dạ Cô Tinh chưa thực hiện đại lễ bái sư ba quý chín lại, thế nhưng Diêm Đông Bình đã xem cô là đệ tử. Ông cũng cho rằng cô là một học sinh có thiên phú vật lý nhất. Nếu đã là người của mình, thì không có lý do gì không tối đa hóa đến lợi ích a. Về sau, Dạ Cô Tinh nghe nói rằng có người viết thư nặc danh, đem chuyện này tố cáo lên phía hiệu trưởng, nói rằng quan hệ giữa cô và Diêm Đông Bình không rõ ràng, ỷ quyền để làm chuyện tư, tác phong không chừng mực, đồng thời còn dùng lời lẽ chính đáng công bố cô thân là nữ sinh nhưng lại không giữ mình trong sạch, đi quyến rũ giáo sư. Cô im lặng không lên tiếng, hoàn toàn xem ánh mắt thăm dò hiếu kỳ và khinh miệt xem thường của mọi người như vô hình. Nên lên lớp thì lên lớp, nên ăn cơm thì ăn cơm. Kha Hiểu Yến nhìn cô lấy làm lạ, giơ ngón cái lên về phía cô. Ngay cả ánh mắt của Giang Vũ Vi như có như không len lén liếc nhìn trên người cô, mang theo về thăm dò hiếu kỳ. Ngay khi Diêm Đông Bình nghe được tin tức này, còn là từ trong chính miệng vợ mình nói ra, lập tức nổi giận đùng đùng, khuôn mặt tối sầm, một hơi xông đến phòng làm việc của hiệu trưởng, còn tìm đến bí thư chi bộ của trường. Chỉ một câu nói, thanh giả tự thanh, còn chủ động yêu cầu bên phía cảnh sát can dự vào. Nếu không được thì đi theo con đường pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kẻ tung tin đồn nhảm. Dưới sự kiên quyết của Diêm Đông Bình, trường học chính thức ra mặt đứng ra làm rõ. Một số giáo sư già khác trong phòng thí nghiệm cũng cho biết quyết định phát thư mời cho Dạ Cô Tinh là đã được thông qua sự đồng ý của 6 người bọn họ. Đến thời điểm này, phong ba về bức thư mới tạm thời kết thúc. Trong lòng Dạ Cô Tinh rất cảm kích. Cô làm sao không nhìn ra được Diêm Đông Bình đang khắp nơi bảo vệ cô cơ chứ? Mọi chuyện đều tôn trọng theo ý muốn của cô. Gánh lấy áp lực dư luận của cả trường học cũng kiên trì cho cô gia nhập vào phòng thí nghiệm. Sau trận phong ba này, quan hệ SD đồ hai người càng thêm sâu sắc. Đây chính là cảm giác được người khác bảo vệ ư, hình như cũng khá tốt. Cách chương.